vội trấn an nàng. Trần Tinh tiến hành cứu chữa Lưu Chính, vết thương tuy sâu nhưng không ngay chỗ hiểm. Sau một phen cứu trị cầm máu băng bó, Lưu Chính cũng triệt để hôn mê được đưa vào nghỉ ngơi. Kiều Uyển kè kè theo sau một bước không rời. Trần Tinh thoáng căn dặn mọi người đề cao cảnh giác rồi cũng phất phất tay bảo mọi người giải tán. Nhân lúc mọi người không chú ý, hắn mỉm cười thầm nghĩ, lão đại a, ta chỉ giúp ngươi được tới đây thôi, còn lại phải xem ngươi rồi. Hắn nhìn về phía Quỳnh Hoa rồi nói, còn chưa tới giờ thay ca, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là được. Không cần, ta sẽ ở lại, ta chịu đựng được, Quỳnh Hoa bình tĩnh nói, được rồi, tùy ngươi vậy. Hai người ngồi cách nhau khoảng 2 mét cảnh giác xung quanh. Bỗng Trần Tinh mở miệng nói, ngươi có thích nghe kể chuyện xưa không? Ngươi có ý gì? Không có ý gì, chỉ muốn kể chuyện xưa, ngươi kể. Ở quê nhà của ta, có một truyền thuyết nói rằng, đã lâu lắm rồi không thể nhớ rõ được, có một nơi gọi là xứ sở Đại Quốc. Xa xôi trong một ngôi làng nghèo nhỏ có một bà mẹ quá với công việc hàng ngày bán hàng ăn cho những nho sinh trong trường làng. Các nho sinh thường hay mua đồ ăn của bà mẹ quá. Bà mẹ quá có 3 người con, một mình bà phải nuôi 3 người vì chồng bà đã tử trận. Bà có một người con gái tên Quỳnh, năm nay vừa tròn 15 tuổi và có rất nhiều anh chàng nho sinh để ý. Quỳnh là cô gái xinh đẹp nhưng nhà cô lại rất nghèo, những người yêu cô thực sự cũng rất nghèo, không có tiền để sắm một cơi trầu để đến xin cưới cô. Vì thế mà nàng đành ở vậy giúp mẹ bán hàng nuôi 2 em nhỏ. Quỳnh là cô gái thủy mị, nết na có vẻ đẹp không phải cô gái nào trong vùng cũng có được. Quỳnh không chỉ đẹp về bề ngoài mà nội tâm tính cách của Quỳnh cũng được rất nhiều người yêu quý bởi cô chưa làm mất lòng ai bao giờ. Quỳnh cũng rất có duyên bán hàng, ngày nào Quỳnh bán hàng cũng hết sạch và không bao giờ bị ế. Có một chàng trai tên Giao, một nho sinh thanh tú, lịch thiệp và học rất giỏi. Ngày nào chàng cũng đi qua và mua xôi của Quỳnh. Và rồi chàng đã si mê nàng từ lúc nào không hay. Chàng đã mang theo quyết tâm phải gắng học thi đỗ làm quan để hỏi Quỳnh làm vợ. Quỳnh cũng đã có cảm tình với chàng và chỉ chàng ngỏ lời. Nhưng trong trường cũng có một nho sinh con nhà quan của vùng, mặc dù đã có vợ nhưng vẫn đem lòng si mê Quỳnh. Hắn cậy mình là con quan có chức có quyền nên luôn muốn chiếm đoạt nàng về làm vợ lẽ. Nhưng Quỳnh luôn tìm mọi cách để né tránh hắn. Hắn rất bực và lợi dụng quyền lực của cha mà đem vàng bạc châu báu qua hỏi nàng, nhưng Quỳnh và bà mẹ đã khôn ngoan từ chối. Biết là từ chối khéo, dùng kế trì hoãn. Nhưng hai mẹ con chỉ mong sao chàng Giao kia hãy mau mau đem lễ vật đến hỏi, thế là xong. Nhưng đó cũng chỉ là ước nguyện của hai người. Sự thật thì vì không thể chờ đợi được cũng như sức ép của tên kia nên Quỳnh đã phải lên chùa đi tu. Ở trong chùa, nàng không thể ăn uống được gì, ngoài cố gắng quên tất cả sự đời, dồn tất cả tâm huyết vào tiếng kinh, tiếng mõ. Vì quá đau buồn mà Quỳnh đã chết khô chết héo. Nhà chùa cảm động trước hành động, tình cảm của nàng. Họ đem xác nàng thiêu thành tro để thổi hồn vào một bức tượng đồng trinh. Một dúng tro tàn bay ra, rơi xuống bãi đất trống trước cổng chùa. Vài hôm sau, người ta thấy chỗ đó mọc lên một loài cây, có lá mà không có cành. Hoa lại có đặc điểm nở vào nửa đêm với màu trắng mút, hương thơm ngào ngạt. Người ta liền lấy tên nàng để đặt tên cho loài cây hoa đẹp này. Đó là hoa Quỳnh. Ngươi muốn nói lên điều gì? Sao ta nghe không hiểu? Nho sinh là gì? Quan là gì? Vô là gì? Còn có thiền sư cùng nhà chùa gì đó nữa? Trần Tinh cũng không trả lời. Hắn cúi đầu như đang hồi ức lại chuyện cũ rồi nằm dài trên đất, hai tay gác sau đầu cũng không nhìn Quỳnh Hoa. Ngươi nói người hữu tình thật sự có thể thành quyến thuộc không? Ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc của ngươi với một người phụ nữ. Ta cũng không thể nói gì với ngươi vì ta chưa từng yêu ai. Xin lỗi, Quỳnh Hoa nghĩ nghĩ nói. Không có gì, ngươi không cần phải xin lỗi. Ta chỉ xúc động một thoáng thôi. Cảm ơn ngươi đã nghe ta nói. Được rồi, đến giờ thay ca rồi, ngươi trở về trước đi. Một lát ta sẽ gọi Vũ Điệp các nàng. Hắn quay đầu nói với Quỳnh Hoa. Nàng cũng gật gật đầu rồi quay trở về ngủ. Hắn nhìn nàng ly khai rồi nhìn lên tinh không. Trên tinh không hiện lên một gương mặt thiếu nữ đang cười đưa tay với hắn. Hắn vươn tay cố nắm tay nàng, nhưng mọi thứ tan biến. Bất chi bất giác trên mặt hắn xuất hiện hai hàng nước mắt. Rồi hắn nhẹ lẩm bẩm, Phi Yến, ta rất nhớ nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Kim Cương Bất Hoại Kinh. Sáng hôm sau, một cơn mưa phủ xuống, thêm vào đó là Lưu Chính vẫn còn phải có thời gian tĩnh dưỡng, nên mọi người quyết định hôm nay trú đóng tại chỗ. Vì không có việc gì làm nên mọi người thảo luận về tâm đắc cũng như sai lầm gặp phải khi thi triển ma pháp, từ đó rút ra kinh nghiệm. Trần Tinh ở một bên ngồi nghe, hắn thấy vậy cũng tìm cớ rời đi, lưu lại một phân thân núp trong bóng tối để quan sát tình huống bảo vệ mọi người. Thân hình hắn lao nhanh trong màn mưa, nước mưa trút xuống nhưng hắn không hề ảnh hưởng gì. Hắn muốn tranh thủ điều tra một thoáng tình cảnh xung quanh cũng như săn giết lấy ma thú nội đan. Đơn giản bây giờ là cơ hội để hắn tiến hành thí nghiệm mà chưa có thời gian. Một đường vô cùng thuận lợi, đối với hắn chỉ cần không có thánh vực ma thú xuất hiện thì hắn có thể đi ngang. Vì số lượng ma thú cấp thấp rất nhiều nên hắn thu hoạch cũng rất phong phú. 10 nội đan phàm giai, 10 nội đan nhân giai, 10 nội đan hoàng giai, 10 nội đan huyền giai, 5 nội đan địa giai. Không gặp được thiên giai ma thú nên hắn không thu được. Những ma thú cấp cao thường ở sâu trong rừng, hắn cũng thấy đủ. Có thể làm thí nghiệm trước, nếu thành công có thể săn giết thiên giai ma thú sau. Hắn lắc mình biến mất. Sau một lúc hắn trở lại trên vai khiêng một con heo rừng, đi trong màn mưa, trên vai vác một con heo rừng. Mọi người nhìn thấy hắn thầm nghĩ, hàng này thật sự là ma pháp sư sao? Riêng mập mạp thì cảm động khóc lóc bảo lão nhị quan tâm hắn, sợ hắn đói nên bắt con heo rừng về cho hắn ăn. Kết quả bị Trần Tinh một cước không thương tiếc đạp trở lại. Cả đám bắt đầu chia ra nướng thịt ăn. Lưu Chính cũng đã khỏe lại đôi chút. Giờ phút này miệng hắn cười mãi không dứt. Hắn phải cảm ơn người áo đen mang mặt nạ quỷ kia a. Có người yêu chăm sóc tận tình còn gì bằng. Sau khi cơm nước xong xuôi, Trần Tinh lưu lại phân thân, bản thể thì tiến vào tiểu thế giới tiến hành thí nghiệm. Việc hắn thành công sử dụng ma pháp tiến hành áp xúc năng lượng thuộc tính để tạo ra tủ lạnh lúc trước có nhược điểm là năng lượng sẽ tiêu hao cho đến hết. Mục tiêu thí nghiệm của hắn là khắc phục hạn chế đó. Muốn khắc phục hạn chế đó phải làm cho nó có thể tự vận hành không ngừng sinh sôi, không ngừng trao đổi với môi trường. Trên cơ sở ma thú hấp thu năng lượng thông qua việc tu luyện cũng như ăn các vật có năng lượng để tích góp hình thành nội đan. Như vậy bản chất của nội đan là năng lượng cùng vật trung gian giúp ma thú có thể lớn mạnh lên. Sự khác biệt giữa động vật thông thường cùng ma thú đó là nội đan. Như vậy thú thông thường cũng sẽ có thể trở thành ma thú nếu có được nội đan. Nhưng phải thỏa mãn các điều kiện là thú đó phải phù hợp với nội đan đó. Cơ thể phải chịu đựng được năng lượng trong nội đan tiết ra. Hắn hai mắt sáng lên, hắn có ý nghĩ tạo ra một binh đoàn ma thú, nhưng chuyện đó phải để sau vì hắn còn chưa tìm được điểm mấu chốt làm sao cho thú bình thường trung thành với mình. Nghĩ thông suốt, Trần Tinh tiến hành thí nghiệm, bắt đầu từ phàm giai nội đan, hắn áp xúc lượng nhỏ năng lượng rồi từ từ chuyển vào nội đan để tìm được liên hệ. Bành, nội đan vỡ thành phấn vụn, hắn không nản lòng dựa theo thuộc tính nội đan tiến hành áp xúc năng lượng rồi tìm liên hệ giữa hai cái. Từ từ, thời gian trôi qua, trải qua nhiều lần thất bại rốt cuộc hắn cũng tìm được liên hệ. Hắn thành công tạo ra băng hệ cùng hòa hệ phàm giai nội đan ma pháp. Nó có thể tự hành vận chuyển trao đổi năng lượng với môi trường xung quanh tạo vòng tuần hoàn năng lượng vĩnh cửu. Trần Tinh mừng rõ, hắn tiến hành thử nghiệm huyền giai nội đan. Hắn thành công, nhưng đến địa giai nội đan lại hoàn toàn thất bại. Có lẽ không thể tạo tuần hoàn cân bằng được vì hai nguồn năng lượng quá lớn, năng tiết ra nhiều hơn thu vào. Hắn đặt ra câu hỏi nếu như khi tạo ra được nội đan ma pháp rồi mà sử dụng năng lượng cạn kiệt vậy thì nội đan ma pháp đó có thể tự hành hấp thu bổ sung năng lượng được không? Hắn tiến hành thử nghiệm. Sau nhiều lần, hắn rút ra được kết luận nếu tiêu hao cạn kiệt năng lượng thì nội đan ma pháp triệt để hỏng. Nhưng nếu trừ lại mùng 1 tháng 3 năng lượng trong nội đan thì nó sẽ từ từ bổ sung. Điều này có ý nghĩa quan trọng, làm nền có sở cho hắn tạo ra đội quân hùng mạnh sau này. Bỗng nhiên hắn cảm ứng được phân thân truyền tới một ít tin tức. Hắn tiến ra tiểu thế giới. Thì ra mọi người đang bàn tán có nên tiến vào động phủ mới vừa được phát hiện hay không. Cuối cùng cả đám quyết định tiến vào. Trên đường thỉnh thoảng bắt gặp đoàn đội khác cũng đi về phía động phủ. Xa xa có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập trước cửa động. Không biết tin tức là ai truyền ra nói trong động phủ có rất nhiều sách ma pháp cao cấp. Còn nói có một môn cấm pháp nếu học được có thể trở thành rồng trong loài người. Thử hỏi hấp dẫn như vậy ai có thể từ chối. Ai không phải mang ý nghĩ biết đâu được vận may thuộc về mình. Trước cửa động tụ tập rất nhiều người không ai dám tiến vào trước vì không ai ngu nguyện ý lấy thân mình thử nghiệm đi vào một chỗ không hề biết trong đó có nguy hiểm gì hay không. Giống như ta tiến vào một khu vui chơi giải trí căn nhà ma quái hay 18 tầng địa ngục chẳng hạn. Mặc dù thừa biết là trong đó những quái vật quỷ quái toàn là đạo cụ nhưng chúng ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Lý do rất đơn giản vì ta không thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Bóng tối mang đến cho con người cảm giác sợ hãi bản năng. Trong khi mọi người đang do dự có nên đi vào hay không, thì có một nhóm đoàn đội đi vào. Dẫn đầu là thanh niên Trương Vân cùng đệ đệ hắn Trương Vệ. Nhưng điều khiến Trần Tinh hiếu kỳ là hắn cảm giác Trương Vân có điều không đúng lắm nhưng không thể biết được là không đúng chỗ nào. Hắn ẩn ẩn cảm giác chuyện nhất định không ổn lắm. Lão đại! Mặc dù thương thế của ngươi đã ổn nhưng trong đó không biết có gì nên ngươi hãy ở ngoài này đừng đi vào. Trần Tinh nghiêm túc nói với Lưu Chính. Lão nhị, ngươi phát hiện ra điều gì bất thường sao? Lưu Chính nhìn Trần Tinh nghiêm túc, hắn cũng ngưng trọng hỏi. Không phải, ta ẩn ẩn cảm giác được sự tình không đơn giản như vậy. Trần Tinh đáp. Ân, được rồi, ta sẽ ở ngoài tiếp ứng các ngươi. Được rồi, lão tam ngươi cùng Kiều Uyển ở lại chăm sóc lão đại. Có nguy hiểm gì lập tức mang bọn họ trở về chỗ cũ. Ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn Chu Bản Tử rồi nói. Bản Tử gật gật đầu. Mặc dù hàng này dám bự ngoài miệng hay trêu chọc Trần Tinh là tiểu nhị. Nhưng hắn rất bội phục Trần Tinh cũng như không phải kẻ ngu. Hắn nhìn ra được Trần Tinh quan tâm lão đại cùng hắn. Thiết Thụ, ngươi cũng ở bên ngoài cùng mọi người đi. Tĩnh Như thấy vậy cũng nói với đệ đệ mình. Tỷ tỷ, ta... Được rồi, không cần phải nói, ngươi thực lực còn không bằng Chu Mập Mạp, người ta còn ở bên ngoài ngươi đi vào làm được gì? Tĩnh Như nghiêm túc nói, được rồi nếu mọi người đã quyết định xong, chúng ta chia nhau hành động. Trần Tinh nói với mọi người rồi sau đó dẫn 5 cô gái đi vào động phủ. Bước vào động phủ là một hành lang kéo dài, do có nhiều người tiến vào nên mọi thứ xung quanh nhìn được rất rõ ràng. Ở cuối hành lang có rất nhiều thông đạo, đa số mọi người tập trung ở đây không biết phải đi vào lối nào. Đang lúc do dự bỗng nhiên truyền ra tiếng hét thảm của đám người từ một đầu thông đạo truyền tới, khiến những người này cảm giác tê cả da đầu, sợ hãi cũng cảm thấy may mắn vì chưa tiến vào. Một số người đã từ bỏ không muốn đánh cược tính mạng, một số người khác gan dạ hơn không rời đi, phú quý hiểm trung cầu mà. Nên đi lối nào đây? Trần Tinh trưng cầu ý kiến của mọi người, lối này. Quỳnh Hoa mở miệng nói rồi chỉ tay về một hướng. Vì sao? Trần Tinh hiếu kỳ hỏi. Bốn nữ còn lại cũng nhìn Quỳnh Hoa chờ nàng trả lời. Ta cảm giác được lối này không có tử vong khí tức. Quỳnh Hoa trả lời. Trần Tinh cũng nhìn nàng vài lần sau đó dẫn mọi người đi về phía trước. Lối đi rất dài. Trên đường đi Trần Tinh luôn kiểm tra có cơ quan gì không. Sau 30 phút rốt cuộc mọi người ra khỏi thông đạo. Đập vào mắt là 6 người là một cánh cửa lớn, hai bên cửa là hai pho tượng tam đầu khuyển, tướng mạo cực kỳ đáng sợ, trông rất sống động. Khi đến đây Trần Tinh cảm giác càng ngày càng nguy cơ nhưng hắn không biết chỗ nào không đúng. Cả nhóm mở ra cánh cửa tiến vào đại điện, sử dụng ma pháp thắp sáng, tất cả hiện ra rõ ràng. Không gian bên trong rất rộng lớn, những vật dụng bị phủ bụi nhiều năm, làm cho mọi người chú ý là trên kệ sách những quyển sách kia, những quyển sách cổ xưa úa vàng cũ kỹ, có chừng vài chục quyển. Thấy vậy Tĩnh Như cùng Quỳnh Hoa nhìn nhau, hai người gật đầu tiến lên bắt lấy quyển sách muốn lật xem bên trong là cái gì. Khoan đã, đừng động vào. Trần Tinh kinh hãi vội ngăn cản, nhưng hai nữ đã mở qua quyển sách. Dị biến phát sinh, một làn khói màu hồng phấn từ trong hai quyển sách bay thẳng vào hai nữ. Cửa đại điện đóng sầm lại, từ trong bốn góc của đại điện phun ra làn khói trắng. Trần Tinh tay nhanh chóng kết ấn, bành, làn khói trắng hiện lên, sau đó thấy hắn cũng ngã xuống đất. Chúng nữ cũng vậy, bộ dạng suy yếu không còn sức lực. Sau khoảng 30 phút, mọi thứ bình thường trở lại, nhưng 6 người giờ phút này đang nằm trên đất. Cửa đại điện mở ra kèm theo một tiếng hưng phấn cười to, kiệt kiệt kiệt ha ha ha. Mọi người nhìn lại thấy một bóng người đang đi vào đại điện, thân hình của người này từ từ hiện rõ, chính là Trương Vân. Giờ phút này trên mặt hắn vân vèo, hưng phấn, cả người tỏa ra khí tức cực kỳ quỷ dị. Ha ha thằng nhóc, rốt cuộc ngươi cũng lọt vào tay ta, cảm giác không còn sức lực mặc người xử trí tư vị như thế nào? Hắn nhìn Trần Tinh càn rỡ nói, ngươi không phải Trương Vân, ngươi là ai? Trần Tinh suy yếu nói, kiệt kiệt ngươi rất thông minh, bổn tỏa không phải Trương Vân, người khác gọi ta là Cực Lạc Lão Tổ, nói cho ta biết Kim Cương Bất Hoại Kinh ngươi giấu ở đâu, tại sao bổn tỏa không cảm nhận được nó? Trương Vân, không, phải gọi là Cực Lạc Lão Tổ nở nụ cười quỷ dị nói, Kim Cương Bất Hoại Kinh là thứ gì? Trần Tinh vô cùng nghi hoặc đáp, kiệt kiệt xem ra ngươi không đọc được nội dung trong đó, cũng phải thôi. Các ngươi lũ kiến hôi này làm sao có thể hiểu được ngôn ngữ của thần? Mau nói ngươi đem đó giấu ở đâu, là quyển sách ngươi lấy được từ trong ma pháp các. Nếu không đừng trách bổn tọa trước hiếp sau giết ba cô bạn gái nhỏ của ngươi. Muốn ta giao ra cũng được, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta cũng như bọn họ, nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai, ngươi từ đâu đến. Kể cả người giết mình thân phận cũng không biết, ta thật không cam lòng a. Trần Tinh dò hỏi, kiệt kiệt nói cho ngươi cũng không sao, bổn tỏa không phải người của thế giới này, kiệt kiệt ta đến từ vị diện khác tên là Thương Vân Đại Lục. Ở đó không nghèo nàn linh khí như ở đây, người tu luyện khi đến thần vị sẽ có vô hạn tuổi thọ, kiệt kiệt khó khăn lắm ta mới mượn được từ Phật giới hai môn công pháp, nhưng gặp phải đổi giết lạc tới nơi chim không thèm ị địa phương này. Cực Lạc Lão Tổ nói đến đây dừng lại một chút, khuôn mặt dữ tợn cắn răng nói tiếp, đáng chết, nếu không gặp đổi giết bổn tọa làm sao có thể đi đến nơi này, đáng chết nhất là thừa dịp ta bị trọng thương, đám con kiến hôi tiến hành vây công ta, làm cho ta nhục thân tan vỡ chỉ còn sót lại đám tàn hồn bỏ chạy, Kim Cương Bất Hoại Kinh cũng bị bọn chúng lấy, vì không có nhục thân bổn tọa phải tìm chỗ ẩn thân. Có một lần có một tên tiểu bối tiến vào động phủ này, nhưng hắn không phù hợp để bản tọa đoạt xá. Bản tọa đành nhận hắn làm đệ tử, truyền cho hắn âm dương vạn đạo quyết, kèm theo đưa cho hắn quyển gia dê tu luyện thần thông tên gọi Pháp Thiên Tướng Địa Cất Giữ. Hắn cũng hứa giúp bổn tọa tìm người thích hợp đoạt xá, nhưng một đi khôn. Có một vấn đề là linh hồn hắn chấp niệm chiếm đoạt Hách Liên Tĩnh như quá sâu nên cũng không ít ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Có mấy lần xém chút bại lộ, ngươi tính cảnh giác rất cao cũng cực kỳ quỷ dị, nhưng cuối cùng người chiến thắng vẫn là ta. Kiệt kiệt được rồi, mau giao ra Kim Cương Bất Hoại Kinh cho ta, ta sẽ tiễn ngươi toàn thây. Búp búp, búp búp, tiếng vỗ tay vang lên, một người từ trong góc đi ra. Cực Lạc Lão Tổ giật mình kinh hãi, thân hình người này từ từ hiện ra, chính là Trần Tinh. Hắn ánh mắt tiêu ý nhìn Cực Lạc Lão Tổ như người chết một dạng, rồi mở miệng nói, cảm ơn ngươi đã cung cấp một số thông tin cho ta, ngươi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, ngươi có thể chết. Nói xong hắn lắc mình biến mất, không, không thể, không thể có chuyện đó, ngươi không phải, ngươi. Cực Lạc Lão Tổ biến sắc hốt hoảng nói, nhưng không nói hết đã phải đầu dọn nhà khỏi cổ, đám thần hồn từ trong đầu bay ra muốn trốn thoát. Nhưng làm sao có thể trốn? Trần Tinh đưa tay bắt lấy, nhìn thần hồn giãy giụa tiện tay tạo ra một lồng kính gia cố ma pháp phong ấn rồi bỏ thần hồn vào, sau này sẽ tiến hành thí nghiệm. Từ lúc hắn ra tay, phân thân của hắn cùng ba nữ cũng đã biến mất. Phải công nhận hàng này tính cảnh giác rất cao, 2 năm sống trong rừng đã rèn luyện tâm tính của hắn. Đối với địch nhân sẽ không nương tay, sát phạt quyết đoán không lời dư thừa, sử dụng lực lượng mạnh nhất giết chết đối phương không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào. Phải biết hổ tuy mạnh nhưng bồ mồi cũng phải dùng toàn lực. Những kẻ nói nhiều thường bị lật kèo trong mương. Hắn nhìn lại hai nữ tính như cùng quỳnh hoa, giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, không chút sức lực, biết ngay là chúng xuân dược. Xem ra Trương Vân chấp niệm đã ảnh hưởng đến kế hoạch của Cực Lạc lão tổ a. Nghĩ nghĩ hắn xoắn suýt ôm nhị nữ tiến vào tiểu thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, cứu hay không cứu. Đặt hai nữ lên giường, giờ phút này tuy hai nữ chúng xuân dược nhưng không thể làm gì, bộ dáng rất suy yếu. Trần Tinh trầm mặc, lần trước hắn vì cứu người nên bất đắc dĩ mới cùng Điệp Vũ, Liễu Mộng với Tuyết Nhi tiến hành quan hệ. Mặc dù lúc trước không phải tình yêu nhưng cũng dựa trên cơ sở có hảo cảm với ba người. Nhưng lần này thì khác. Thứ nhất, hắn không biết thân phận thật sự cũng như mục đích của Quỳnh Hoa, mà người mang Quỳnh Hoa gia nhập lại là Tĩnh Như. Thứ hai, hắn không có tình yêu gì với nhị nữ. Khi hắn quan hệ cùng nhị nữ thì đồng thời hắn phải gánh trách nhiệm đó. Không phải vì cái gì khác, đơn giản đó là nguyên tắc của hắn. Một khi đã quyết định lên giường với người ta rồi không thể phủi mông bỏ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra được. Thứ ba, hắn không muốn làm cho ba nữ buồn. Thật sự có người phụ nữ nào chịu chia sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác, cho dù là thân tỷ tỷ hoặc muội muội? Mỗi người ai cũng ích kỷ cả, chính bản thân hắn cũng vậy, ai sẽ chịu được người phụ nữ của mình ngủ cùng người đàn ông khác? Hắn không thể không cảm thụ suy nghĩ của ba nữ. Nếu hắn không hỏi ý kiến của ba nữ mà quan hệ với Tĩnh Như cùng Quỳnh Hoa, cho dù là cứu người đi nữa hắn cũng không tôn trọng ba nữ. Nếu mình không tôn trọng người khác thì đừng mong người khác tôn trọng mình. Như vậy ba nữ không hỏi ý kiến hắn vì cứu người khác mà quan hệ với người đó sẽ như thế nào? Hắn sẽ chịu được sao? Trần Tinh nghĩ nghĩ sau đó nhìn nhị nữ đang động tình kiều diễm ướt át. Hắn hai tay kết ấn tạo ra ảnh phân thân tiến về phía phòng tu luyện xem xét chúng nữ cũng như gọi chúng nữ trở về phòng. Sau chốc lát, Điệp Vũ, Liễu Mộng, Tuyết Nhi có mặt trong phòng, nhìn thấy hai nữ trên giường một dạng, Điệp Vũ mở miệng trước hỏi, Tinh ca, chuyện này. Vì lý do ảnh phân thân chi thuật cũng như trách ra hạn chế của ba nữ nên việc phân thân biến mất tin tức cũng không được truyền về ba nữ. Thế là Trần Tinh tóm gọn nội dung nói cho ba nữ, đồng thời hỏi ba nữ phải xử lý như thế nào. Hừ, tính coi như ngươi có lương tâm, mặc dù ta thật không nguyện ý chia sẻ ngươi cho người khác, nhưng ta hiểu tư vị khoa chịu khi chúng xuân dược. Quan trọng hơn là ngươi quái vật này lần nào cũng làm ba chúng ta thừa sống thiếu chết. Sáng hôm sau lại như trâu một dạng, không tìm thêm mấy chị em làm sao chịu nổi ngươi. Liễu Mộng chua chua nói, Tinh ca, ta cũng giống như Mộng Mộng tỷ, ta cũng không nguyện ý chia sẻ chàng cho người khác, nhưng ta không thể ích kỷ được. Nếu chỉ có ba người chúng ta sẽ không thể thỏa mãn được chàng. Quan trọng hơn, chỉ cần trong lòng chàng có chúng ta, yêu thương chúng ta là được. Tuyết Nhi thâm tình nói. Điệp Vũ cũng gật gật đầu. Trần Tinh nhìn chúng nữ, ánh mắt thâm tình cũng đầy cảm động. Khiến cho một người phụ nữ chấp nhận mình có thêm tiểu tam đó là một chuyện khó cỡ nào. Mà hắn khiến cho cả ba người như vậy. Hắn vươn tay ôm ba nữ vào lòng, sau đó hôn sau Tuyết Nhi, hai tay trái phải từ eo thon di chuyển từ từ lên ngọc nữ phong rồi xoa xoa bóp bóp phân biệt Liễu Mộng cùng Điệp Vũ. Hai nữ phát ra tiếng ngâm khẽ, rồi từ từ bốn người quần áo trên người đều cởi sạch. Trong phòng tiếng rên rỉ từ miệng các nàng hòa lẫn vào nhau làm cho hắn càng thêm ra sức. Điệp Vũ hưng phấn gọi to, sau đó cũng giật giật thân thể rồi triệt để đầu hàng chịu thua. Nội dung đã bị lược bỏ, Liễu Mộng hồ ngôn loạn ngữ gọi. Trần Tinh như là chú ông thợ siêng năng, chăm chỉ làm việc. Rốt cuộc Liễu Mộng cũng hưng phấn thét to, ôm chặt cổ Trần Tinh. Hắn đặt nàng xuống rồi nhìn về sắp không chịu nổi Quỳnh Hoa. Nàng hô hấp yếu ớt, tay chân không thể nhấc lên nổi. Hắn thoáng do dự một chút rồi đi tới, mở rộng chân nàng ra. Tiểu đệ từ từ tiến vào. Khi tiểu đệ vào chạm vào tận cùng trong nàng cũng là lúc dị biến phát sinh. Cả người nàng phát ra hào quang thánh khiết rồi thân hình nàng bắt đầu cải biến. Ngực to ra, người cao hơn một chút, eo thon lại, làn da trắng tinh không tì vết. Một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành lộ ra. vẻ đẹp của nàng không thua kém gì Điệp Vũ cả. Phải biết Điệp Vũ sau khi bỏ ngụy trang sẽ đẹp kinh tâm động phách. Nàng đẹp kèm theo trên người mang đến cho người khác khí tức tươi mới. Còn Quỳnh Hoa thì mang trên người khí tức thánh khiết khiến cho người khác không dám xâm phạm. Hắn thấy dị biến phát sinh, cũng hơi giật mình thầm khen thuật dịch dung quả nhiên bất phàm. Xem ra Quỳnh Hoa cũng là tên giả của nàng. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn vội vàng vận chuyển âm dương vạn đạo quyết tiến hành song tu. Một luồng năng lượng thần bí từ người nàng truyền cho hắn cũng giống như lần đầu cùng Điệp Vũ song tu một dạng. Hắn hoàn toàn không biết. Hắn giờ phút này ra sức cày cấy, nàng ngoại trừ miệng ngâm khẽ ra thì không có bất cứ gì khác. Tay chân không có sức lực giống như người bị chuốc say rượu rồi bị hấp diêm một dạng. Sau nhiều lần trùng kích, cuối cùng bên trong siết chặt, Trần Tinh cũng đến đỉnh. Hắn đâm thật sâu vào trong, phóng xuất tinh hoa vào tận cùng trong nàng, rồi cũng rút tiểu đệ ra. Hắn hai tay kết ấn tạo ra phân thân, cho phân thân mặc quần áo vào rồi tiến ra tiểu thế giới báo bình an. Hắn thì cùng chúng nữ ngủ. Hắn không biết khi hắn ngủ, hai nguồn năng lượng thần bí từ từ dung hợp lại rồi hòa nhập vào sâu trong linh hồn hắn. Hệ thống cũng không truyền tới nhắc nhở gì ngoài việc được thêm một vài điểm sinh lực bền bỉ. Sáng hôm sau, theo thói quen hắn thức dậy, nhìn chiến trường của mình sau đêm điên cuồng. Hắn lắc đầu, đi ra khỏi phòng thoáng tắm rửa sau đó làm đồ ăn bồi bổ nam nữ. Giờ phút này hắn như là người trống mẫu mực, một dạng. Sau khi làm xong, hắn tiến hành thí nghiệm củng cố năng lực của mình. Phải biết xém chút nữa hắn lật thuyền trong mương dù đã rất cao cảnh giác. Thi triển ra ảnh phân thân chi thuật hay bất cứ nhẫn thuật nào cũng cần phải kết ấn. Như vậy, hắn đặt vấn đề, tại sao lại phải kết ấn? Theo hắn được biết Uchiha Itachi có thể kết ấn một tay, liệu hắn có thể hay không không cần kết ấn cũng cơ thể thi triển nhẫn thuật. Nếu thành công, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng mạnh lên một mảng lớn. Khi hai tay được tự do, hắn có thể phối hội rất nhiều skill. Hắn mặc niệm mở ra hệ thống, cũng lâu rồi hắn cảm giác mình không còn phụ thuộc hệ thống nữa. Hắn cũng không muốn, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Người chơi, Trần Tinh level 60, thiên giai đại viên mãn, giới tính, nam tuổi, 26/400, nhắc nhở, giới hạn tuổi có thể thăng cấp, chủng tộc, nhân tộc XP, 53.000/100.000 pháp tắc. Không gian, nhập môn, thần thông, hư không tạo vật, thiên nhãn thần thông, hậu nghệ thần xạ, niệm lực, chưa nhập môn, công pháp, hỗn nguyễn kim cương kinh, âm dương vạn đạo quyết, hấp huyết ma công, thần hồn quyết, thánh thủy quyết vũ kỹ, bát hoang thập nhị thương, du long bộ, quyền pháp cơ sở, cước pháp cơ sở, ma pháp kỹ năng, băng phong thiên địa, cuồng phong bạo vũ, liệt diễm phần thiên, đại địa đột thứ, nhãn thuật, bạch nhãn, Tam câu ngọc sa in gan devil slut, không hit point, 6.500/6.500 energy, 12.000/12.000 strength, sức mạnh, 194 dexterity, tốc độ ra đòn, 152 defense, phòng ngự, 180 vitality, sinh lực bên bỉ, 63 rút thưởng cơ hội, không chức nghiệp, nhẫn giả, chiến sĩ, sát thủ, cung tiễn thủ, luyện dược sư cấp 2 STG. Đẹp có thể thông qua rèn luyện tăng lên điểm thuộc tính, 5 kỹ năng chủ động, tiểu thế giới, khống huyết, song tu 77-49 tư thế, thập nhị thương, A.A. Ngan, Suzik N.A.A. Ngan, ẩn nặc thuật, ảnh phân thân chi thuật, kỹ năng bị động, nhiệt huyết chiến đấu, phòng ngự tuyệt đối trang bị, đồ bộ bình thường, vật phẩm, không gian giới chỉ, 1, tích phân, 10 sủng vật, thủy kỳ lân, thủy linh, chú ý, người chơi phải tự mình tiến hành đúc luyện. Tìm hiểu, cảm ngộ công pháp, kỹ năng, tiến hành lớn mạnh bản thân, hệ thống chỉ phụ trợ người chơi bước đầu tiên. Hắn nhìn thấy thuộc tính mình thấy các hạng mục đều tăng lên, xem ra những ngày này rèn luyện không phí. Quan trọng nhất là điểm sức mạnh gần đạt mốc 200, phải biết không phải hạng mục nào cũng sẽ đem lại cho hắn kỹ năng bị động. Điểm STG mang lại cho hắn kỹ năng nhiệt huyết chiến đấu giúp tăng 10% khả năng bạo kích, nhưng vấn đề hắn từ trước tới giờ có bao giờ cận chiến, toàn gặp phải đối thủ yếu hơn mình một kích miễu sát rồi. Đẹp đạt mốc 100 mang cho hắn kỹ năng phòng ngự tuyệt đối, giúp hắn có 1% xác suất tăng phòng ngự lên 50% kéo dài 1 giây. Nhưng cũng giống như vậy, hắn có khi nào phải phòng thủ đâu. Hắn mặc niệm cộng dồn tất cả 5 điểm vào STG. Hắn cảm giác sức mạnh cơ thể tiến vào trạng thái bão hòa một dạng. Thiếu thiếu cái gì đó không thể nào đạt 200 nếu chỉ rèn luyện thông thường. Bỏ qua một bên, hắn nhìn thấy điểm tích phân 10. Hắn cũng không biết làm thế nào để đạt được tích phân để đổi lấy các skill khác. Cuối cùng là Thủy Linh, nó vẫn lâm vào ngủ say, chắc đang trong giai đoạn tiến hóa quan trọng, không biết khi nào mới xong, thôi cứ đợi vậy. Trần Tinh lấy ra hộp thủy tinh chứa tàn hồn của Cực Lạc lão tổ, hắn suy nghĩ nên làm như thế nào để moi được tin tức đây, hắn bất đắc dĩ đành phải đặt ở đây rồi tiến hành gia cố phong ấn. Sau đó trở lại phòng vì hắn cảm giác chúng nữ đã tỉnh. Từ khi quan hệ với chúng nữ thông quan âm dương vạn đạo quyết chính thống, hắn càng ngày càng có liên hệ nào đó với chúng nữ. Hắn có thể cảm nhận được chúng nữ. Trần Tinh cất bước quay trở lại phòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, Bắc Đường Minh Nguyệt Quang Minh Thánh Thể. Trở lại phòng, Trần Tinh thấy chúng nữ đang trò chuyện với nhau. Tĩnh Như thì mặc dù có hơi khó chịu vì quan hệ với hắn thông qua chúng xuân độc, bản thân cũng không phải tự nguyện nhưng cũng không quá có ý kiến, dù sao nàng cũng có hảo cảm với hắn. Còn về Quỳnh Hoa, nàng luôn trầm mặc không nói, vẻ mặt lộ ra giãy giụa, đôi khi lại thở dài cũng không có khóc sướt mướt gì cả. Trách ai đây? Cũng tại bản thân mình nóng lòng mắc mưu của kẻ xấu thôi. Nhìn thấy Trần Tinh, mọi người cũng thoáng chốc yên lặng. Cũng chỉ có Tĩnh Như là xấu hổ kéo chăn che lại thân thể thôi. Còn những người khác thì bình tĩnh mặc quần áo. Liễu Mộng có to gan cười hì hì vứt cho hắn mị nhãn khiến hắn máu nóng lên. Điều làm hắn bất ngờ là Quỳnh Hoa cũng rất bình thản mặc quần áo. Xem như hắn không tồn tại một dạng. Điều này làm Trần Tinh rất khó chịu. Hắn cũng không phải thánh nhân, có hỉ nộ ái ố. Hắn thoáng chốc tâm trạng cũng không tốt lắm, mở miệng nhắc nhở chúng nữ ra phòng khách ăn sáng rồi cũng cất bước đi ra hâm nóng lại đồ ăn. Sau một lúc tất cả ngồi vào bàn ăn, nhận thấy hắn tâm trạng không được tốt lắm, Điệp Vũ quan tâm hỏi, Tinh ca, chẳng làm sao? Không có gì, chỉ suy nghĩ một vài vấn đề, mọi người ăn cơm đi. Có chuyện gì sau khi ăn xong sẽ nói rõ. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Trần Tinh gọi lên Tĩnh Như cùng Quỳnh Hoa sang phòng khách nói chuyện. Ba nữ cũng hiểu ý bắt đầu thu dọn chén đũa. Để hai nữ ngồi xuống, hắn ngồi đối diện hai người rồi mở miệng nói. Mặc dù là vì cứu người nhưng dù sao ta cũng không được sự đồng ý của hai ngươi mà làm hỏng đi sự trong sạch của các ngươi. Việc này ta cũng rất áy náy. Ta biểu thị xin lỗi sâu sắc tới hai người. Các ngươi nếu quyết định theo ta, ta xin thề sẽ dùng tính mạng mình để yêu thương che chở các ngươi, không để các ngươi ủy khuất. Nếu các ngươi không muốn ở bên cạnh ta, thì nếu gặp khó khăn có thể tìm ta. Ta sẽ tận lực giúp đỡ. Ta không ép buộc hai người. Các ngươi có quyền lựa chọn cho riêng mình như thế nào. Hai nữ trầm mặc chốc lát rồi Tĩnh Như mở miệng. Ta sẽ theo ngươi, nhưng ngươi phải theo ta về gặp mặt cha ta và giúp ta giải quyết hôn sự của ta. Được, không có vấn đề gì, còn ngươi? Trần Tinh nhìn Quỳnh Hoa mở miệng hỏi, ta sẽ không theo ngươi. Quỳnh Hoa mở miệng nói, được rồi, chút nữa ta sẽ đưa ngươi ra khỏi nơi này. Nếu ngươi có khó khăn gì ta sẽ giúp ngươi. Trần Tinh nhìn nàng gật đầu nói, ngươi không hỏi ta nguyên do sao? Quỳnh Hoa do dự nói, ta không biết ngươi có nguyên do gì cũng như ngươi có nỗi khổ gì. Như ta đã nói, ngươi có quyền lựa chọn của mình, nếu ngươi muốn nói thì ta không hỏi. Quan trọng là thánh vực có kết giới, nếu không có người từ thánh vực ra dẫn người tiến vào thì đa số không thể vào được. Nam Châu có ma pháp đế quốc cùng chiến sĩ đế quốc, quanh năm hai nước giao chiến với nhau thật ra nhằm mục đích tìm kiếm người giỏi tiến vào thánh vực thôi. Thánh vực được chia ra làm bốn thế lực, đứng đầu là Quang Minh giáo đình, tiếp theo là Hắc Ám giáo đình, còn lại hai thế lực yếu hơn nhưng cũng không ai dám trêu chọc là Tinh Linh tộc cùng với Thú Nhân tộc. Man tộc rất ít xuất hiện trong thánh vực nên chỉ kể đến bốn thế lực thôi. Gia tộc của ta đầu nhập vào Quang Minh giáo đình, chịu sự giám sát của giáo đình. Ta một lần tình cờ thức tỉnh quanh minh thánh thể, còn một tháng nữa là người trong giáo đình sẽ ra khỏi thánh vực tiến hành lựa chọn nhân tài biểu hiện xuất sắc. Cũng chính là lúc cuộc thi kết thúc, nếu để họ biết được có quanh minh thánh thể thì nhất định ta sẽ được chọn làm quang minh thánh nữ. Nhưng ta biết cái gọi là quang minh thánh nữ thật ra là để gả cho quang minh giáo hoàng tiến hành thải bổ. Ta rất khủng hoảng, ta không biết làm sao. Trong khi đó quang minh thánh thể thức ỉnh càng ngày càng nhiều, ta không thể bỏ trốn, vì giáo đình nắm giữ tin tức thành viên gia tộc ra. Nếu như ta bỏ trốn, cha ta, mẹ ta, đệ ta cùng các thành viên gia tộc của ta sẽ bị xử lý tất cả. Sau đó ta nhận được tin tức ở trong nguyên thủy xâm lâm có một loại ma pháp cổ xưa có thể giúp ta tiến ẩn giấu quang minh thánh thể, nhưng xem ra đó là một cái bẫy. Chẳng những không có ma pháp còn hại bản thân mình cùng như muội muội mất đi sự trong sạch. Xem ra ta không thể tránh thoát khỏi số phận. Cũng tốt dù sao lần thứ nhất cho ngươi cũng đỡ hơn là giáo hoàng cái gì. Nói đến đây mặt nàng đã chảy hai hàng lệ. Sự bất lực, tuyệt vọng dãy rủa trước số phận của một người phụ nữ đã thay thế hoàn toàn sự lành lùng thánh khiết mà nàng vẫn giả trang hàng ngày. Nàng cũng là người phụ nữ. Nàng cũng cần một người che chở, người mà nàng có thể tin tưởng dựa vào. Trần Tinh thấy vậy, trầm mặc thở dài, ngồi xuống bên nàng giang hai tay ra ôm nàng vào lòng, một bên tĩnh như cũng không kìm được xúc động khi nhìn thấy người bạn cũng như tỷ tỷ của mình bất lực như vậy. Nàng không biết vị công chúa này biểu hiện ra vẻ mặt như vậy. Minh Nguyệt trong lòng hắn cũng không òa khóc thành tiếng, mà chỉ hai tay ôm eo hắn, cố gắng vùi sâu vào lòng hắn như đang cảm nhận lần cuối hơi ấm người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của mình vậy. Nàng đã cam chịu số phận, vì gia đình, vì người thân, vì gia tộc, nàng không có lựa chọn nào khác. Trần Tinh vỗ vỗ lưng nàng rồi từ từ mở miệng, ta có một biện pháp có thể giúp nàng, nhưng ta không nắm chắc nó có hiệu quả hay không, nàng có muốn thử không? Biện pháp gì? Minh Nguyệt ngẩng đầu dò hỏi. Trần Tinh buông nàng ra, đứng lên hai tay bắt đầu kết ấn. Bành, một Trần Tinh nữa xuất hiện. Hai Trần Tinh đồng thời mở miệng nói, là cái này, đây là chuyện gì, tại sao có hai người? Thật thần kỳ. Tĩnh như trợn mắt nói. Một bên Minh Nguyệt cũng khó tin nhìn Trần Tinh. Hắn nhìn thấy hai nàng biểu hiện rồi mở miệng giải thích. Cái này gọi là nhẫn thuật tên là ảnh phân thân chi thuật. Có thể tạo ra phân thân, nhưng phải dùng trách gia thi triển, trách gia cũng tương tự như ma lực, ta gọi chung nó là năng lượng. Phương pháp tu luyện trách gia cùng ảnh phân thân ở trong thư phòng, hai nàng có thể hỏi Điệp Vũ, Tuyết Nhi hoặc Liễu Mộng để tham khảo. Theo lý thuyết thì quang minh thánh thể thuộc về thể chất thức tỉnh, còn ảnh phân thân chỉ dựa theo trí nhớ cũng như năng lượng của người thi triển tiến hành thôi động thôi. Không có máu thịt nên sẽ không kế thừa quang minh thánh thể được, như vậy sẽ không bị phát hiện. Các nàng cứ thử xem, nếu như không được ta còn có biện pháp khác. Còn nữa có chuyện gì nàng cứ hỏi Điệp Vũ. Không cần lo lắng cho những người khác, ta sẽ ra ngoài hội họp với mọi người. Ta đi trước. Khoan đã, Minh Nguyệt mở miệng gọi lại Trần Tinh, còn có chuyện gì sao? Trần Tinh hiếu kỳ nhìn nàng hỏi. Minh Nguyệt tiến lên vươn tay ôm eo hắn. Đầu tựa vào ngực hắn nhẹ giọng nói, cảm ơn, mỉm cười vỗ vỗ lưng nàng, rồi buông ra. Sau đó hắn nhìn về phía Tĩnh Như, gật đầu nói, ta sẽ giúp nàng chiếu cố thiết thụ, rồi lắc mình biến mất. Hai nữ nhìn thấy hắn biến mất sững sờ hồi lâu, trên mặt cũng thoáng chút hạnh phúc rồi trở lại tìm Điệp Vũ mấy nữ. P/S, anh em đọc truyện nếu thấy hay thì đánh giá 10 giúp mình, like share hoặc bình luận để lại ý kiến. Anh em nào hảo tâm thì đề cử nguyệt phiếu hay kim đậu. Bạn nào dùng app hoặc web đọc truyện sẽ được nguyệt phiếu hay bạc miễn phí thì đề cử cho mình với nhé. Để truyện lên top. Đó sẽ là động lực để mình ra nhiều chương hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, đẳng cấp tu luyện mới. Tiến ra khỏi tiểu thế giới. Cảm ứng phân thân. Trần Tinh một đường hội họp với 4 người, đã có phân thân giải thích trước đó hắn chỉ cần thay thế phân thân, nên Trần Tinh cũng không cần nhiều lời. Mọi người tiến hành theo kế hoạch, bắt đầu săn giết ma thú lấy nội đan. Vì không muốn bại lộ thực lực, với lại những ma thú này cũng chỉ từ huyền cấp trở xuống nên hắn cũng lười động thủ. Gặp con nào là xách ngay ba giết ra nả một phát là xong. Lần trước hắn thử nghiệm nội đan ma pháp thành công nên cũng không cần sợ hết năng lượng, chỉ cần trừ lại mùng 1 tháng 3 năng lượng là có thể dùng dài dài. Nhưng một phát bắn mặc dù vết thương nhỏ nhưng toàn ngay yếu điểm nên ma thú cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Đến chết chúng nó cũng không biết mình chết như thế nào nữa. Điều này làm cho bốn người nghẹn họng. Nhất là mập mạp cùng thiết thụ hỏi hắn mượn súng dùng, hắn đành phải cho hai người mỗi người một cây ba zit. Theo lý thuyết là nội đan ma pháp nào sẽ bắn ra đạn ma pháp đó, nhưng do năng lượng tiết ra được áp xúc lại và bị đẩy đi tốc độ nhanh nên cũng không quan trọng lắm về mặt thuộc tính. Thời gian trôi qua, trời sắp tối, mọi người cũng tìm kiếm chỗ trú đêm, đốt lửa, cả nhóm xung quanh ngồi nướng thịt ăn. Mập mạp bỗng nhiên than thở vì mình lão đại lão nhị đều có bạn gái còn hắn vẫn chưa a. Nhất là lão nhị hắn có tới 3 người bạn gái luôn a. Mập mạp hiếu kỳ hỏi, tiểu nhị a, ngươi có 3 người bạn gái, vậy ngươi yêu ai nhất? Hắn thoáng sững sờ sau đó trả lời, ta yêu cả 3 người bọn họ, không phân biệt ai cả. Chu mập mạp thấy Trần Tinh thoáng tâm tình không vui, hắn cũng không trêu chọc nữa. Đùa phải biết điểm dừng, dai quá sẽ khiến người khác khó chịu. Tối hôm đó, mọi người giữ khoảng cách rồi dựng lều đỡ ngủ. Trần Tinh chịu trách nhiệm canh gác ca đầu tiên. Hắn cũng không có ý định đánh thức mọi người, một mình đảm nhiệm trực suốt đêm. Hắn nằm trên cỏ, hồi ức lại thời gian còn ở địa cầu, có thật nhiều niềm vui. Hắn mỉm cười nhưng sau đó lại đau thương, nhẹ giọng lẩm bẩm, Phi Yến, từ khi em ra đi, liệu em có biết rằng anh vẫn hay thẩn thờ, anh cảm thấy cuộc sống này quá đỗi cô đơn, thiếu đi em. Anh cảm thấy mất đi màu xanh cuộc sống, anh không cười, anh cũng không khóc. Vì ba mẹ, anh tiếp tục sống, anh rất sợ, nếu có một ngày anh trở lại địa cầu, liệu em có tha thứ cho anh không? Anh không còn chỉ có mình em có chấp nhận anh không? Nhân diện bất chi hà sứ khứ đào hoa y cửu tiếu đông phong xuân tàm đáo tử ti phương tận lạp cử thành khôi lệ thủy can đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt do vị ly nhân chiếu lạc hoa. Sáng hôm sau, thời gian kết thúc còn khoảng 28 ngày, Trần Tinh kiếm cớ rời đi, lấy lý do bảo hộ chúng nữ cùng căn dặn mọi người không cần chờ hắn, lưu lại cho mọi người trang bị đầy đủ. Hắn cũng không sợ bọn họ có bất trắc gì, với tính cách cẩn thận công thêm kinh nghiệm dẫn đội của Lưu Chính, bốn người nếu không vào sâu cũng sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. Trần Tinh một mình tiến vào sâu trong nguyên thủy xâm lâm, ở đây hắn cảm ứng được sự khác biệt nhưng không biết là chỗ nào. Hắn thấy nếu tu luyện ở đây thì sẽ tiến bộ nhanh hơn. Cộng thêm có ma thú cao cấp đối luyện, hắn chắc mình sau khi kết thúc kỳ thi này cũng có thể đặt chân vào thánh giai. Trước hết hắn phải tiến vào tiểu thế giới tiến hành thí nghiệm làm sao để đạt được tri thức của cực lạc lão tổ trước. Phải biết hắn dám nói người trên tinh cầu này đều là con kiến hôi. Có nghĩa hắn ở một nơi mà đẳng cấp còn cao hơn ở đây. Quan trọng nhất là hắn nói khi thành thần sẽ có vô hạn tuổi thọ, thật sự có thần linh sao? Hắn tiến vào tiểu thế giới suy nghĩ biện pháp, hắn không biết bắt đầu từ đâu, làm sao có thể moi lấy trí nhớ của một người. Siêu hồn thuật, vấn đề là hắn không biết. Bắc đất dĩ, hắn phải làm phiền chúng nữ, hỏi ý kiến mọi người xem có thể làm gì được không? Phải biết đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng của người phụ nữ. Hắn hiện tại có 5 người không lẽ không tìm được cách sao? Đem mọi chuyện nói hết với các nữ. Rồi hắn im lặng trong chốc lát chờ đợi mấy nữ nói. Minh Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói ra. A Tinh, ta có nghĩ đến một khả năng không biết có thử được hay không? Biện pháp gì? Hắn hỏi, ta có quang minh thánh thể. Sử dụng quang minh ma pháp rất dễ dàng. Mà quang minh ma pháp là khắc chế của những linh hồn cũng như đại diện cho sự tẩy lễ. Ta có thể tiến hành thanh tẩy đi thần trí của đoàn thần hồn này, chỉ trừ lại những kiến thức thôi nhưng sẽ không có trí khôn. Sau đó ngươi dùng nguyên thần của mình tiến hành thăm dò xem thần hồn của hắn chứa cái gì. Để ta nghĩ đã. Không thể được. Hắn đến từ một vị diện khác, ngôn ngữ khác. cho dù có thăm dò được ta cũng không hiểu được nội dung. Nàng cứ thanh tẩy thần hồn hắn trước, sau đó ta sẽ tiến hành thôn phệ hắn. Nếu không được cũng không sao cả. Trần Tinh đưa ra ý kiến, Minh Nguyệt Nhu thuận gật đầu. Sau đó cắn ngón tay vẽ lên nền gạch những vòng tròn ma pháp. Tốc độ vẽ rất nhanh, miệng cũng theo không ngừng niệm chú ngữ.